Chương 68, phòng vệ quá đáng. Nhìn lấy Hải Dương chính giữa viên kiêu ý đá quý màu xanh lam, Bạch Kiêu phản phất lại thấy được Thánh Sơn Tuyết Hậu bầu trời, nhất thời xuất thần. Nguyên Thi nhưng ở bên cạnh, ý do vị tẩn cào nhào, ngoài ra còn có 90 điểm trở lên ma chủng một số, 80 điểm trở lên càng là vô số kể, trong đó quả thực có mấy cái tiềm lực phát triển không sai, nhưng ta đề nghị ngươi chỉ lưu lại đẳng cấp cao nhất mai này, còn lại đều mau chóng thanh trừ hết, ma chủng cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Nhiều ma khí hệ thống cấu thành đồng dạng muốn tại chủ ma khí thành thục về sau lo lắng nữa, dù sao có 116 ban đầu ma chủng, về sau lại tìm trở lên cũng rất dễ dàng. Ngoài ra, thần bí loại cái này thuộc loại, nói như thế nào đây, ta vốn hy vọng ngươi có thể cầm tới sinh hóa loại, cùng ngươi thượng cổ chi lực phi thường thích hợp, hơn nữa ta vốn người cũng là sinh hóa loại ma khí làm chủ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thần bí loại cùng ngươi vừa xứng tính kỳ thật càng tốt hơn. Mà 116 điểm truyền kỳ ma chủng cũng tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu, coi như tới phiên ngươi 500 lần, cũng chưa chắc có thể có tốt như vậy kết quả, thậm chí khả năng này đã là duy nhất chính xác đã giải rồi, chỉ có thần bí loại mới có thể chống cự ở cấm ma pháp thể, tại trong cơ thể ngươi hoàn mỹ dung hợp. Bạch Kiêu nghe vậy, lại cảm thấy mờ mịt, Nguyên Thi thanh âm trong trẻo, mỗi một chữ đều nói được có thể thấy rõ, nhưng dù sao để người không lãnh hội được chân thực cảm giác, thần bí 116, xếp hạng 5, hoàn mỹ dung hợp. Cái này chính là ta thành tích sao? Cái này chính là một cái ma năng thích ứng tính là không tuyết sơn thợ săn, lấy được ma chủng. Ngươi thế nhưng là tân sinh thủ tịch, lại lạy ta như vậy danh sư, có cái thành tích này là chuyện ba, ương nhiên. Bất quá cũng không cần phải đắc ý, ma chủng cấy ghép chỉ là ma đạo tu hành điểm xuất phát, lấy tình huống của ngươi, phía sau chuyện phiền toái còn nhiều nữa. Vậy làm phiền ngươi phí tâm, Bạch Kiêu cảm tạ chi tình cũng là thật tâm thật ý, bản thân cấy ghép nghi thức có thể có kết quả này, thực sự may mắn mà có Nguyên Thi. Nếu không có nàng bận trước bận sau, không ngừng nhắc đến điểm bản thân, đồng thời tại phát sinh ngoài ý muốn thời điểm cấp tốc làm ra phản ứng, chỉ bằng vào kiến thức của mình dự trữ, chỉ sợ chỉ có thể mang theo tàn loại thảm đạm mà về. Không khách khí, làm lão sư phải có nghĩa, ấy, ngươi có thể nói chuyện. Bạch Kiêu cũng là kinh ngạc không thôi, bản thân vừa mới nói chuyện, Nguyên Thi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ không ra ngươi cái này mắt to mày rậm thiên sinh cấm ma pháp thể, ma thức tiến hóa lại so cặn bã nam còn nhanh hơn. Trước kia làm qua giác quan độc lập huấn luyện sao? Bạch Kiêu nói ra, ừ, ngũ giác bốc ra, hắc vực cảm giác, đang cảm giác nhận ép, đây đều là thợ săn môn bắt buộc. Nguyên Thi chỉ nghe những cái này danh từ liền nghe được kinh hãi, là phạm sai lầm thợ săn môn bắt buộc sao? Tất cả mọi người phải tiếp nhận huấn luyện, tuyết sơn hoàn cảnh ác liệt, quá ỷ lại ngũ giác sẽ chết rất nhanh, khó trách các ngươi bộ lạc nhân khẩu không nhiều. Bất quá không quan trọng, ngươi có giác quan huấn luyện cơ sở, khó trách ma thức tiến hóa nhanh như vậy, đây là chuyện tốt. Ta vốn đến còn lo lắng cho ngươi chỉ có truyền kỳ ma chủng, lại khó mà khống chế, hiện tại xem ra lại là ta đánh giá thấp ngươi, đúng, ngươi thử xem có thể hay không mở mắt ra, không cần trận thực tế mắt thường, mà là tại cái này ma thức thế giới mở mắt, nhớ kỹ, không nên động, muốn, tại ma thức trong thế giới, muốn là trọng yếu nhất. Bạch Kiêu suy tư một lát, mơ hồ hiểu Nguyên Thi ý tứ, cái gọi là ma thức, có thể hiểu thành độc lập với ngũ giác bên ngoài hoàn toàn mới giác quan, mà muốn đầy đủ lợi dụng loại này giác quan. Đối với người mới mà nói trọng yếu nhất đúng là che đậy cái khác giác quan quấy nhiễu, liền giống với một người chuyên chú vào thị giác thời điểm, nếu là lại chia tâm tại thính giác, vị giác, trong tầm mắt liền khó tránh khỏi xuất hiện điểm mù. Nguyên Thi nói tới không nên động, chính là chỉ không nên dùng cái khác giác quan, duy trì bây giờ giác quan bóc ra trạng thái, chỉ điều động ma thức đến cảm giác thế giới. Cái gọi là muốn, thì là phải lấy đại não để dẫn dắt ma thức, đem ma chủng thu thập được tin tức, chuyển hóa làm hắn có thể lý giải tin tức, nhân loại cảm giác. Trên thực tế là khí quan cùng đại não hiệp đồng làm việc, khí quan thu thập tin tức, đại não xử lý tin tức, lúc này mới có thể có hoàn chỉnh cảm giác quá trình, mà ma thức thức tỉnh, tại ma chủng thành công di chuyển một khắc này liền đã hoàn thành, dùng cho cảm giác khí quan chính là ma chủng bản thân, cho nên Bạch Kiêu thiếu cũng không phải là cảm giác khí quan, mà là đại não xử lý tin tức năng lực, đem ma khí thu thập được tin tức, xử lý vì hắn có thể lý giải tin tức năng lực, trong quá trình này, mãnh liệt ý niệm trọng yếu nhất. Bạch Kiêu chân tâm thật ý muốn đối với Nguyên Thi nói lời cảm tạ, thế là tại ma thức trong thế giới, hắn mở miệng nói chuyện, mà lúc này Nguyên Thi muốn hắn mở mắt ra, Bạch Kiêu liền mở mắt ra, trước mắt một mảnh xanh thẳm, chính là Thánh Sơn bầu trời nhan sắc, Bạch Kiêu hơi sững sờ, lập tức ý thức được, đây là hắn ma chủng, ý thức được điểm này sau, hắn liền thử nghiệm đem thị giác hướng lên trên rồi, lấy khuếch trương tầm mắt, loại cảm giác này phi thường vi diệu, bởi vì dưới tình huống bình thường, nhân loại ánh mắt, dù sao cũng là ngôi thứ nhất. Nhưng Bạch Kiêu lúc này lại phản phất là tại lấy ngôi thứ ba phương thức đến xem kỹ bản thân. Theo tầm mắt khuếch trương, Bạch Kiêu thấy được thế giới rộng lớn hơn. Quay chung quanh ở miếng kia màu xanh thẳm ma chủng bên cạnh, còn có mấy trăm đạo giao thế lóe lên quang mang, vậy cũng là cấy ghép tiến vào ma chủng. nhưng lúc này quang mang chính lấy tốc độ cực nhanh trôi qua, hiển nhiên tại Bạch Kiêu xác lập chủ ma chủng sau, còn lại ma chủng liền nhất định chỉ có thể xem như khách qua đường, lưu lại vội vã lấp lóe thân ảnh. Bạch Kiêu dừng chân một lát, liền tiếp theo đem tầm mắt khuếch trương ra, muốn nhìn một chút ma thức trong thế giới, hoàn chỉnh bản thân là bộ dáng gì. Nhưng mà sau một khắc, theo thị giác hướng lên trên kéo duỗi, Bạch Kiêu chợt thấy một cái thanh lệ thoát tục thiếu nữ, chính cười khanh khách đứng ở trước mặt mình. Ta dựa vào, đây sẽ không là ta đi, ha ha, có phải hay không là giật mình, yên tâm, đây không phải ngươi, ngươi không có như thế xinh đẹp. Cái này quen thuộc ngữ khí, để Bạch Kiêu lập tức an tâm, ý thức được đây là Nguyên Thi trò đùa quái đản. Bất quá sau một khắc, hắn liền tò mò, ngươi vì cái gì ngụy trang thành dạng này, không tự nhiên. Nguyên Thi sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cái gì gọi là ngụy trang, đây chính là ta bản nhân được không? Bạch Kiêu trên dưới đánh giá một phen, chỉ thấy thiếu nữ trước mắt ngũ quan khí chất, hoàn toàn chính xác cùng Nguyên Thi giống nhau đến 7-8 phần, lại rõ ràng muốn trẻ tuổi non nớt được nhiều. Bạch Kiêu lập tức giật mình, a ta hiểu được, ngươi ở đây giả bộ nai tơ. Nguyên Thi đơn giản khí cấp công tâm, phi, ai giả bộ rồi, ta vốn đến liền tuổi trẻ mỹ mạo, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi giả nhân này, chỉ có cặn bã nam đồng dạng ma thức, EQ cũng chỉ có thẳng nam tiêu chuẩn, đơn giản hạ lưu, không hiểu thấu liền trở thành hạ lưu bại hoại. Bạch Kiêu chỉ có thể biểu thị, bình thường ngươi thật sự là tuổi trẻ mỹ mạo, quốc sắc thiên hương, bộ dáng như hiện tại lộ ra quá mức non nớt, ngược lại thất sắc, cho nên ta mới kỳ quái. Nguyên Thi trầm mặc một hồi lâu, hé mắt, tạm thời không so đo ngươi đùa giỡn lão sư vấn đề, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta bộ dáng như hiện tại thuộc về quá mức non nớt phạm trù, lại vì cái gì ưa thích Thanh Nguyệt, ưa thích chết đi sống lại, nàng rõ ràng so với ta còn non nớt được không? Ta 16 tuổi lúc sau đã phát dục rất tốt, ánh mắt ngươi không mù hẳn là thấy được đi. Ta thích nàng không phải là bởi vì dáng người. Nguyên Thi cười ha ha một tiếng, ngươi nói là ngươi không thích nàng dáng người rồi, câu nói này ta có thể nhớ kỹ. Bạch Kiêu thản nhiên nói, chính nàng cũng không thích a, đi qua hơn 10 năm một mực tiếp nhận trớ chú, dẫn đến thân thể nuôi dưỡng không tốt, cái kia đơn bạc thân thể chính là vết sẹo của nàng, nàng mặc dù lấy này làm ngạo, lại cũng không có thể ưa thích phần này vết sẹo đi. Nguyên Thi tiếu dung lập tức ngưng kết, ngươi như thế đâm người lương tâm chơi rất vui sao, ta chỉ đùa một chút, kết quả ngươi lại dùng lời lẽ chính nghĩa giáng ta một mặt, ngươi cái này thuộc về điển hình đạo đức phòng vệ quá đáng. À, được rồi, trở về chính đề, hiện tại ngươi nếu có thể nhìn thấy ta, rất nhanh hẳn là cũng có thể nhìn thấy những người khác. Học viện bên này, mê ly vực mãi mãi cũng là kín người hết chỗ, bất quá tại gặp những người khác trước đó, ngư, bảy, y muốn trước xác định hình tượng của mình, đây là lấy ma thức tiến vào mê ly vực bên trong, cực kỳ trọng yếu một khâu, chỉ có xác lập bản thân, mới sẽ không triệt để mê thất, ta muốn làm thế nào? Rất đơn giản, còn nhớ rõ ta ba cái kia vấn đề sao? Tùy ý chọn một liền có thể, ở cái thế giới này, ngươi có thể là khách quan thực tế bản thân, có thể là lý tưởng điểm tô cho đẹp bản thân, thậm chí có thể là những người khác. Chỉ cần tại trong đầu của ngươi, đem đáp án của ngươi chuyển hóa làm rõ ràng hình ảnh là có thể, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, làm ngươi xác định đáp án này về sau, chỉ cần không phải có cực nguyên nhân đặc biệt, liền nhất định không cần sửa lại. Bạch Kiêu không do dự, rất nhanh liền đem bản thân chân thực hình tượng trong đầu miêu tả đi ra. Sau một khắc, lấy màu xanh da trời ma chủng làm hạch tâm, Tuyết Sơn thiếu niên cái kia cường tráng cao lớn thân thể, từ trong hư không cấp tốc thành hình. Nguyên Thi liên tục gật đầu, cười nói, ha ha, quả nhiên là trước sau như một người thành thật, hoàn toàn không có đối với bản thân tiến hành bất luận cái gì điểm tô cho đẹp hoặc là nói xấu, phần này ngay thẳng cùng lý tính tại mê ly vực bên trong đầy đủ trân quý, đủ để di bổ ngươi ở đây học thuật lĩnh vực bình thường tư chất. Hiện tại xem ra, trừ cấm ma pháp thể vấn đề này bên ngoài, thiên phú của ngươi không thể nghi ngờ là giới này trong học sinh đứng đầu nhất, coi như so với Thanh Nguyệt cũng tuyệt không kém, cho nên coi như lại nghiêm khắc lão sư, đối với ngươi cũng sẽ có mấy phần tha thứ đi. Bạch Kiêu nghe lời này, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Nguyên Thi thở dài, mở mắt ra xem một chút đi, trong thực tế, đem tầm mắt của ngươi vô hạn thu nhỏ đến ma chủng bên trong liền có thể rời khỏi mê ly vực. Bạch Kiêu theo lời làm việc, rất nhanh liền từ ma thức trong thế giới đi ra ngoài, mở ra trong thực tế hai mắt, lại gặp trước kia sáng tỏ đường hoàng mẫu sào thánh điện. Lúc này đúng là một mảnh ảm đạm vô quang, mặt đất, vách tường gạch đá trải rộng vết rạn cùng vết cháy, phản phất vừa mới kinh lịch chiến hỏa tàn phá phế tích di chỉ. Mà nhưng vào lúc này, trước cửa thánh điện, Chu Tuấn Sơn chính cất bước tiến đến, bước chân chưa rơi xuống đất, lão nhân liền trợn mắt hốc mồm, tiếp theo phát ra đổ quyên thấp huyết đồng dạng thanh âm, ngươi, các ngươi đối với mẫu sào làm cái gì?